Đối với bên cạnh người này lời nói, Kình bĩu môi khinh thường, mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng nói, phái người xuống dưới tìm hiểu Mạc Thanh Vân tin tức, ta muốn đi gặp một lần hắn, ta ngược lại muốn xem hắn có cái gì năng lực. Rõ, người này nghe vậy, gật đầu lên tiếng, liền bắt đầu đối người bên cạnh phân phó, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.